Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 86, Zichi Roran. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Trong chốc lát, Đinh Dậu đã bỏ chạy tới trước lửa trại. Hắn liếc mắt nhìn Hyuga Kagami ngồi trên mặt đất, gặm đùi thỏ, trên khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung khó lường. Trong lòng thầm nói, đi chết đi, tên ngu xuẩn. Đúng lúc này, ninja thần bí sử dụng từ độn cũng chạy tới bên đống lửa. Xa thiết đầy trời như hạt mưa cùng nhau bắn về phía Đinh Dậu. Cái này, Đinh Dậu kinh hãi, chợt tỉnh ngộ, mục tiêu của hắn không phải Hyuga Kagami, mà là ta, lấy thực lực Đinh Dậu. Căn bản là trốn không thoát công kích hạt mưa sắt dày đặc này. Cho nên mặc dù hắn rất muốn tránh, nhưng trong chớp mắt bản thân vẫn trúng phải hơn chục mai hạt sắt. So sánh cùng Shuriken và phi tiêu, mưa hạt sắt uy lực nhỏ hơn rất nhiều, cho nên trên người Đinh Dậu dù cắm đầy hạt sắt thoạt nhìn rất đáng sợ. Kỳ thật còn chưa chết được, lảo đảo mấy bước, Đinh Dậu tê liệt ngã xuống bên cạnh một gốc đại thụ. Tay run rẩy chỉ vào Hyuga Kagami còn đang gặm đùi thỏ. Ngươi và hắn là một bọn. Đến tình trạng này, hắn tự nhiên hiểu ra đối phương có khả năng cùng Hyuga Kagami là một bọn. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không ra một vị ninja làng cắt nắm giữ từ độn làm sao lại cùng Hyuga Kagami kết bọn cùng nhau. Hyuga Kagami lúc này đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Đinh Dậu. Một mặt bình tĩnh hỏi, Danzo hạ cho ngươi mệnh lệnh gì? Khụ khụ, ho khan sặc sụa một lúc, Đinh Dậu hừ lạnh nói, ngươi dám cùng làng cắt cấu kết, Danzo đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Hyuga Kagami nói, ninja của Rút hẳn là đều bị đánh lên ấn chú. Xem ra là không hỏi được tình báo gì hữu dụng, tất cả ninja của Rút đều bị Danzo hạ một loại ấn chú đặc thù lên lưỡi. Loại ấn chú này có thể ngăn cản ninja của Rút tiết lộ ra ngoài bất luận tin tức gì có quan hệ với Danzo. Trở về bên đống lửa, Hyuga Kagami tiếp tục ăn thịt thỏ, phảng phất tất cả xung quanh không có quan hệ gì với hắn. Đinh Dậu nghi hoặc quan sát Hyuga Kagami, lại hơi liếc nhìn ninja từ độn thần bí nãy giờ chưa lên tiếng. Trong lúc nhất thời, có chút không rõ quan hệ giữa họ là như thế nào. Trong mắt hắn, Hyuga Kagami tựa hồ căn bản không thèm để ý vị ninja từ độn thần bí này. Mà cái vị ninja thần bí này tựa hồ cũng không để ý thái độ của Hyuga Kagami. Nhưng bất luận thế nào, Đinh Dậu đều cảm thấy phải đem tình báo Hyuga Kagami cấu kết làng cắt truyền ra ngoài. Thế là dùng những khí lực cuối cùng, đem quyển trục vì thân mở ra, nhẫn thuật, siêu thú ngụy hòa, bành bành bành, theo mấy tiếng trầm đục liên tiếp, trong quyển trục bay ra từng con chim thủy mặc nhỏ bé và linh hoạt. Những con chim thủy mặc này chừng mấy chục cái, trong chớp mắt liền tản ra, biến mất trong đêm tối tĩnh mịch, nhìn qua từng con chim thủy mặc rời xa, Đinh Dậu lộ ra một cái nụ cười an ủi. Nhưng bỗng nhiên, nụ cười trên mặt hắn biến thành kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện tất cả chim thủy mặc đều bị một cỗ lực lượng vô hình hút lại. Rơi xuống trong tay Hyuga Kagami, cuối cùng hóa thành từng đoàn mực nước. Trong kinh hoàng, một đạo mâu sắt không chút lưu tình đâm xuyên qua đầu hắn. Sau khi ăn xong và lau khô mực nước trên tay, Hyuga Kagami thu hồi Kazekick đệ tam khôi lỗi. Sau đó mang theo thi thể Đinh Dậu tiến về trạm gác gần nhất của Konoha. Khi tới trạm gác, Hyuga Kagami nói với vị trung nhẫn phụ trách, ta bị ninja săn tiền thưởng tập kích, không may trong chiến đấu ảnh hưởng đến vị đồng liêu Rút này. Các ngươi đem thi thể hắn đưa về thôn dùm, cũng đem tình huống nói cho Hokage đại nhân, nhìn Đinh Dậu sớm đã chết, mặt vị trung nhẫn trông rất khó xử. Ở Konoha, ngay cả người xuất thân hào môn như Shisui và Kagami đều không nguyện ý có liên hệ với Rút. Với ninja bình dân thì càng là kính nhi viễn chi, thấy đối phương có chút khó xử. Hyuga Kagami vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, Yên tâm đi, làm theo ta nói là được rồi. Nếu có ninja rút hỏi thăm ngươi, ngươi chỉ cần nói những gì ngươi biết là được. Thân phận Hyuga Kagami bây giờ không chỉ là đặc biệt thượng nhẫn, còn là ninja ám bộ. Đối với trung nhẫn trong thôn, có quyền lực lâm thời sai khiến, cho nên dù vị trung nhẫn này không tình nguyện, nhưng vẫn là cắn răng đáp ứng, lại đơn giản dặn dò vài câu. Hyuga Kagami liền rời đi trạm gác, thi thể đinh dậu, Hyuga Kagami cho rằng quang minh chính đại đưa về thôn, so với lặng yên không một tiếng động giết đi tốt hơn nhiều. Trên người hắn cõng cách xù tiền thường, là điều mà cao tầng trong thôn đều biết rõ. Hơn nữa ngay hôm nay hắn còn gặp phải một lần ám sát. Cho nên đem nguyên nhân cái chết đinh dậu ném trên người ninja săn tiền thưởng, tuyệt đối là một lý do nghe được. Thứ hai, đây cũng là một cách tỏ thái độ với Danzo. Về phần Danzo sẽ có phản ứng gì, Hyuga Kagami không quan tâm. Danzo căn bản cũng không phải loại người chịu thua. Hắn cũng không phải kẻ dễ bỏ qua. Trong ký ức quá khứ, Shisui đối với hắn thuận theo như vậy, mà kết quả vẫn là bị cướp một cái Mangekyo Sharingan, đồng thời bị ép tự sát một cách thê lương. Cho nên dù hiện tại Hyuga Kagami chịu thua, Danzo cũng sẽ không buông tha hắn. Thậm chí, dù cho Hyuga Kagami lúc trước đáp ứng lời mời của Danzo gia nhập Root, lấy tính tình Danzo cũng sẽ khắc ấn chú lên Hyuga Kagami, bởi vì Danzo căn bản không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Cho dù là thân tín của hắn cũng giống vậy, hai tháng nghỉ nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Hyuga Kagami không thể đem phần lớn thời gian chạy bộ như thế. Cho nên hắn xem xét địa đồ, chọn lựa một lộ tuyến vắng vẻ. Sau đó lợi dụng từ độn của Kazeki đệ tam khôi lỗi để phi hành trong không trung, phi tốc tiến về phong quốc. Hyuga Kagami một đường hữu kinh vô hiểm. Sau hai ngày rốt cục xuyên qua Giang quốc, tiến nhập cảnh nội phong quốc, di chỉ cổ thành Roran, nằm trong biển cát mênh mông giữa phong quốc. Dù là có địa đồ, nếu như chưa quen thuộc địa hình nơi đây, cũng rất khó tìm được. Cũng may Hyuga Kagami có thể mượn từ độn phi hành, việc tìm kiếm so với ninja bình thường thực sự nhanh hơn nhiều. Dù là thế, hắn vẫn tốn thời gian 10 ngày, mới ở giữa mênh mông biển cát tìm được di chỉ cổ thành Roran. Nhìn qua trước mặt từng tòa tháp ngã trái ngã phải, Hyuga Kagami âm thầm cảm thán. Nếu như không nhờ những cái tháp cao này, ta thật đúng là không phát hiện được nơi này. Tiến lại gần, Hyuga Kagami vẫn không cảm giác được một tí nào chakra mà long mạch tản mát ra. Bởi vậy có thể thấy được, phong ấn của đệ tứ là kiên cố cỡ nào. Bất quá đối với kết quả này, hắn đã sớm đoán được, nếu như phong ấn đệ tứ dễ phá giải như vậy, Lăng Cát đã chẳng để mặc cái long mạch này không quan tâm. Thu liễm suy nghĩ, Hyuga Kagami nhanh chân đi vào di chỉ cổ thành Roran. Cách chương.